Bắc Uyên tiên tộc, chương 260, chuẩn bị mở ra tử phủ. Góc truyện audio.com. Tuy nói này tổ hợp pháp thuật cải tiến tiềm lực thật lớn. Nhưng liền hiện tại mà nói là kim đan pháp thuật, cũng rất miễn cưỡng. Đến nổi cải tiến, tu vi đến tử phủ cảnh giới phía trước, tưởng cũng đừng tưởng, hiện tại thì có so sánh giá cao giá trị. Cũng chính là một cái thương long châu. Trước mắt hắn thì triển hồi xuân thuật. Khôi phục thương thế hiệu quả vẫn là không đủ cường. Dù sao hồi xuân thuật chẳng qua là nhị giai pháp thuật bên trong cực vi phổ thông một loại. Mà này thương long châu có thể dùng tới cướp đoạt địch nhân sinh mệnh lực. Ngược lại trị liệu chính mình. Những thứ khác không nói. Này trị liệu hiệu quả chỉ ít so hồi xuân thuật cường hơn nhiều. Đã có này môn pháp thuật, hắn phía sau cũng có thể hiển nhiên mà sử dụng mộc thuộc tính linh lực đặc tính. Hết thảy cũng có thể giao cho Thương Long Châu. Mặt khác bốn loại pháp thuật, cũng liền kỳ lân ấn còn có điểm tác dụng, có thể tu luyện một chút. Đến nổi mặt khác ba loại pháp thuật, các loại phía sau đến tử phủ cảnh giới, tiến hành một phen cải tiến về sau. Lại suy nghĩ có hay không tu luyện a, Thương Long Châu tu luyện độ khó không cao. Một ngày thời gian liền thượng thủ. Hắn ngưng tụ ra một viên đường kính 5-6 thốn bích lục sắc hạt châu hư ảnh. Hạt châu thượng còn có Thương Long văn. Theo không gian bên trong sách ra một đầu liệt huyết chư. Điều khiển Thương Long Châu theo hắn trên thân rút ra một chút hình như bạch vụ đồ vật. Rằng co 10 tức về sau. Liệt huyết chư mới có chút hư yếu dấu hiệu. Thương Long Châu thượng lập lòe chói mắt lục sắc hào quang. Hắn đem này đầu liệt huyết chư thu nhập Linh Châu không gian. Một lần nữa xách ra một đầu liệt huyết chư. Tại kia trên thân hoa nhất đạo vết thương sâu tới xương. Sau đó thôi động Thương Long Châu hư ảnh. Phát ra nhất đạo bích lục sắc hào quang. Chiếu vào miệng vết thương thượng. Bất quá tam tức thời gian, liệt huyết chư trên thân miệng vết thương liền hoàn toàn khôi phục. Mà lại, cả đầu heo cũng rất có tinh thần. Linh châu không gian bên trong cái kia đầu bị rút lấy sinh mệnh lực liệt huyết chư. Bắt đầu có chút uể oải, nhưng đã qua mấy ngày tựu chậm chậm khôi phục, cũng không có lưu lại vĩnh cửu tính tổn thương. Xem ra... Những này liệt huyết chư có thể làm chữa thương sinh mệnh lực nơi phát ra. Thương Long Châu mặc dù không hấp thu sinh mệnh lực, kia phát ra bích lục sắc quang mang, cũng có thể dùng tới trị liệu. Chẳng qua là hiệu quả yếu đi rất nhiều. Bất quá so hồi xuân thuật vẫn là muốn cường không ít. Pháp thuật tu luyện song song. Vương Đạo Viễn cứ tiếp tục dốc lòng tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Trước mắt, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung đạt thành hòa giải. Ba đại tông môn chuẩn bị tiến công Sơn Bắc Triệu Thị Dư Nghiệt. Lớn nhất trở ngại, chính là Sơn Bắc yêu tộc. Bán yêu bộ lạc, Sơn Bắc vẫn là yêu tộc cùng bán yêu địa bàn. Ba đại tông môn muốn tới Sơn Bắc đánh Quy Nguyên Kiếm Tông. Cái kia chính là tại đừng nhân ra trong đánh nhau. Nhưng phàm còn có một tia huyết tính. Cũng không thể đồng ý. Ba đại tông môn muốn tưởng nhượng yêu tộc cùng bán yêu đồng ý, hoặc là đánh phục, hoặc là giao ra cực lớn đại giới, đối phó yêu tộc cùng bán yêu. Cụ thể muốn hoa nhiều ít thời gian, cũng đều là không có chuẩn sự tình. Vương Đạo Viễn lo lắng cũng không phải tham chiến đánh Quy Nguyên Kiếm Tông sự tình. Quy Nguyên Kiếm Tông bên ngoài thượng thực lực cũng không cường. Hắn lo lắng là Lục Liễu Châu bên kia sẽ có động tác. Một khi Lục Liễu Châu tham chiến, Vương gia là trước hết bị ba kích gia tộc một trong. Chuyển di tộc nhân tiến ngũ hành bí cảnh sự tình, không thể kéo dài được nữa. Hắn thu Quý Thủy Minh Viêm, cùng với Đào Động Lúc, vì chống cự âm khí tiêu hao đại bộ phận địa mạch linh nhũ. Trước mắt chỉ còn lại 7 tích. Hiện tại muốn tưởng mau chóng cầm xuống Trụy Long Lĩnh, liền dựa này địa mạch linh nhũ. 7 tích địa mạch linh nhũ toàn bộ sử dụng hết, đầy đủ hắn đột phá đến trúc cơ tầng 7. Duy nhất nan đề là địa mạch linh nhũ bên trong hỏa thuộc tính linh lực. Cần dùng âm hàn chi khí tới bên trong cùng. Hắn thủy thuộc tính linh lực có chứa quý thủy minh viêm âm hàn đặc tính. Đảo là có thể dùng tới bên trong cùng địa mạch linh nhũ hỏa khí. Chẳng qua là cần không ít thời gian. Vương Đạo Viễn lấy ra 1/10 tích địa mạch linh nhũ. Chuẩn bị phục dụng, đang phục dụng phía trước. Hắn đem trong cơ thể tất cả linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành thủy thuộc tính linh lực. Cùng sử dụng thủy thuộc tính linh lực hạt giống. Tiến hành lần thứ 2 luyện hóa. Nuốt hạ địa mạch linh nhũ về sau. Hắn lập tức vận chuyển công pháp. Đem luyện hóa, cùng sử dụng thủy thuộc tính linh lực. Bên trong cùng trong đó tính nóng. Trong cơ thể hắn thủy linh lực. Miễn cưỡng có thể bên trong cùng 1/10 tích địa mạch linh nhũ bên trong tính nóng. Vì tránh khỏi kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn, Vương Đạo Viễn cũng không dám liên tục luyện hóa. Mỗi một cái tháng, chỉ luyện hóa 1/10 tích địa mạch linh nhũ. Mặt khác thời gian, tức thì dùng tới ngưng tụ chân nguyên, cùng với khôi phục thân thể. 5 năm về sau, Vương Đạo Viễn tu vi đến trúc cơ lục tầng đỉnh phong. Tùy thời cũng khả năng đột phá trúc cơ tầng 7. Địa mạch linh nhũ cũng chỉ còn lại 1 tích. Vốn tưởng dựa này sau cùng 1 tích địa mạch linh nhũ. Đột phá trúc cơ tầng 7. Lại bởi vì gia tộc bên trong sự tình không thể không sớm xuất quan. Ngũ thúc công Vương Chí An đối tử phủ đã có 1 tia cảm ngộ. Đột phá tử phủ cơ hội xuất hiện. Muốn chuẩn bị mở ra tử phủ. Tuy nói đột phá tử phủ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ngũ thúc công nếu là có thể thành công mở ra tử phủ. Hội đánh vỡ toàn bộ Thanh Ly quận Bắc Bộ cân bằng. Cái này thời điểm, mặc dù là Dương gia cũng không có thể tin. Huống chi còn có 1 cái Lương gia. U Minh Tông cùng Tà Dương cung đạt thành hòa giải. Biên cảnh không cần phóng quá nhiều người. Lương gia lão tổ Lương Lương đã phản hồi Thanh Vân Phong. Nếu là Vương Chí An muốn đột phá tử phủ tin tức truyền ra ngoài. Lương Lương rất khả năng hội tới quấy rối. Ngọc Tiền Phong hộ sơn đại trận là tam giai trung phẩm huyền vũ ngự thủy trận. Mà Lương Lương là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Dựa trận pháp ngăn hắn lại không thành vấn đề. Nhưng trận pháp cũng là cần đại nhân vật tới điều khiển. Có người trấn giữ trận pháp, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhất thích hợp điều khiển trận pháp chính là thập nhị thúc. Hắn hiện tại đã là trúc cơ tầng 7 tu vi. Tiếp theo là Thái Công, trúc cơ 9 tầng tu vi. Bất quá, bọn hắn tu luyện công pháp cùng tộc trưởng giống nhau. Đều là Phúc Hải Quyết. Nếu là tộc trưởng đột phá xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn hỗ trợ càng phương tiện. Bởi vậy, bọn hắn muốn vì tộc trưởng hộ pháp, Vương gia 8 vị trúc cơ tu sĩ. Còn có 1 cái cửu cô cũng là thủy thuộc tính, nhưng tu vi quá thấp, vừa tới trúc cơ tam tầng, điều khiển huyền vũ ngự thủy trận, có chút độ khó, có thể điều khiển huyền vũ ngự thủy trận, cũng liền chỉ có Vương Đạo Viễn. Hắn tuy là cũng chỉ là trúc cơ lục tầng tu vi, nhưng linh lực hùng hậu. Thần thức tu vi cũng rất cường, hoàn toàn có thể phát huy ra huyền vũ ngự thủy trận uy lực. Cho nên, thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp thông chi hắn xuất quan hộ pháp. Vương Đạo Viễn đi vào ngũ thúc công động phủ môn lúc trước. Thái Công cùng thập nhị thúc đã thủ tại đó trong. Bất quá, động phủ bên trong cũng không có linh lực cùng thần thức chi lực ba động. Hiển nhiên đột phá còn không có chính thức bắt đầu. Hắn hướng thập nhị thúc hỏi. Bây giờ là cái gì tình huống? Thập nhị thúc đáp đạo. Ngũ thúc đối tử phủ cảnh giới đã có 1 chút cảm ngộ. Mở ra tử phủ cơ hội đã xuất hiện. Nhưng hắn chuẩn bị còn kém 1 chút. Hiện tại đột phá, thành công suất cũng không cao. Hiện tại, ngũ thúc đang tại phục dụng tráng hồn đan cùng uẩn thể đan. Tăng lên hồn phách tu vi cùng thân thể cường độ. Chẳng qua là cảm ngộ trôi qua tức thì. Dựa hiện tại tăng lên hồn phách tu vi cùng thân thể cường độ. Khả năng tới không kịp. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi chữ vật, cười đạo, ta nơi này bây giờ còn có một chút tăng lên thần thức tu vi. Cùng với thân thể cường độ linh vật, so tráng hồn đan cùng uẩn thể đan cường hơn nhiều. Nói không chừng có điểm hy vọng. Vương Thủ Nghiệp hỏi, cái gì linh vật? Vương Đạo Viễn mở ra túi chữ vật, nói ra, 20 miếng mặc ngọc u liên hạt sen, cùng 100 miếng long tâm quả. Động phủ bên trong truyền ra ngũ thúc công thanh âm, có này hai dạng đồ vật, nói không chừng còn có hy vọng. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, quan bế động phủ cấm chế, đẩy khai động phủ đại môn, tiến vào trong đó. Chỉ thấy ngũ thúc công xếp bằng ở một cái bồ đoàn thượng, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đem túi chữ vật đưa cho ngũ thúc công. Đạo, ta còn có một môn pháp thuật. Đối cường hóa thân thể cũng có một chút chỗ tốt. Muốn hay không cầm tới thử xem. Hắn nói tự nhiên là Thương Long Châu. Thương Long Châu cung cấp sinh mệnh lực. Đối cường hóa thân thể có một chút phụ trợ tác dụng. Ngũ thúc công điểm điểm đầu, không nói gì, cách chương.